Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chương 1623, Lệ Phụ Mẫu. Ân, thật xin lỗi, ta quá kích động. Đằng Nguyên Lễ vỗ vỗ ngực miệng, hít sâu mấy giọng điệu mới trở nên bằng phẳng. Lo lắng nhiều ngày như vậy, rốt cục muốn cùng cha mẹ mình gặp nhau. Nàng làm sao không hưng phấn hay không? Thiên Diệp, ta hướng cùng bọn hắn thương lượng a. Busujima Saeko đề nghị. Không, ta hướng. Tô Dương khoát tay, trầm giọng nói. Các ngươi ở chỗ này lấy. Ta khắp nơi liền đến. Nói, hắn nhảy xuống xe, sau đó chậm rãi hướng về phía trước. Cảnh sát trưởng, là người sống, trong sân trường bộ một chỗ trong góc tối. Một tên cảnh sát hướng bên cạnh mình xoạch thuốc lá trung niên nam tử báo cáo. Người sống, trung niên nam tử bỗng nhiên sững sờ, ngay sau đó lập tức té trên đất. Thông qua bầy đặt trên mặt đất cực dài súng bắn tỉa quang học ống nhắm hướng đối diện nhìn hướng. Đã thấy một vị nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Thật đúng là người sống. Trung niên nam tử thu hồi nhãn lực, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới bọn họ lại nhanh như vậy. Một đạo bất ngờ âm thanh vang lên ở bên tai. Trung niên nam tử quay đầu, nhìn thấy một vị người mặc áo da nữ tử đi tới. Không phải y Đằng Lý Hương lại là người phương nào? Người biết hắn? Trung niên nam tử hoài nghi nói. Đương nhiên, y Đằng Lý Hương ha ha cười nói. Vừa rời đi không lâu. Ngừng một lát, y Đằng Lý Hương lại nói. Đối diện, cần phải có cái gọi là Đằng Nguyên Lễ nữ học sinh. Nhanh, mở cửa nhanh. Trung niên nam tử tuy góc đều bắt đầu phát run. Hắn một bên hô to một bên vọt mạnh ra hướng. Tư thế kia, liền tựa hồ muốn cùng người làm một vố lớn giống như. Y Đằng Lý Hương mỉm cười. Nhãn lực liếc nhìn vẫn bày tại trên mặt đất súng bắn tỉa. Trong mắt lóe lên một vệt cực kỳ hâm mộ. Tiếp theo tự nhủ, ngoặc kép, trên cái thế giới này tầm bắn xa nhất, uy lực lớn nhất súng bắn tỉa. Cũng không biết hắn là làm sao làm đến. Lại nói một bên khác, trung niên nam tử giống như là nổi điên giống như chạy đến trước cửa trường. Sau đó tự mình đem cửa sắt lớn đẩy ra, nhìn thấy Tô Dương diện mạo, chưa thấy qua, nhãn lực dao động, sau lưng, cái kia đạo người mặc quần áo thủy thủ xinh đẹp nữ hài. Không phải mình nữ nhi là ai? Trung niên nam tử trông thấy Đằng Nguyên Lễ. Đằng Nguyên Lễ cũng nhìn thấy trung niên nam tử. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như trong nháy mắt ngốc trệ. Ngắn ngủi lặng im về sau, Đằng Nguyên Lễ quát to một tiếng, ba ba. Sau đó cấp tốc chạy qua hướng. Hai cha và con gái ôm nhau, trong nháy mắt khóc thành người mít ướt. Tô Dương cười cười, đem Đằng Nguyên Lễ an toàn đưa đến nơi đây. Hắn rốt cục có thể thả lỏng trong lòng. Quay đầu nhìn hướng, một vị sung mãn thướt tha mỹ nữ đi tới. Là y Đằng Lý Hương. Nàng mặc lấy bó sát người thấp ngực áo da, dáng người đã định nghĩa tốt, riêng là trước ngực hai đoàn trắng như tuyết, cũng không sợ lạnh a. Này, Thiên Diệp, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Y Đằng Lý Hương vừa đi đến, một bên phất tay chào hỏi. Tô Dương cười cười, hướng về phía sau nàng trường học nhìn một chút, nói ra, nơi này điện nước thiết bị đầy đủ. Các người nhất định là tiếp vào thông báo a. Không sai, y Đằng Lý Hương nói. Nơi này là một chỗ cứ điểm. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói. Xem ra quân đội cũng không phải hoàn chỉnh từ bỏ Bắc Hải Thành. Đằng Nguyên Lễ theo cha mình, trong ngực đứng dậy, sau đó chùi chùi khóe mắt nước mắt. Vui vẻ nói, ba ba, theo người trước cho một chút. Hắn là Thiên Diệp Thu. Cũng là hắn chỉ huy chúng ta đi tới nơi này. Dọc theo con đường này sinh ra rất nhiều việc. Giả dụ không có Thiên Diệp, chúng ta không thể nào thông suốt đến nơi đây. Cho nên Thiên Diệp là con gái của ngươi, ân nhân cứu mạng đây. Trung niên nam tử quay đầu nhìn về phía Tô Dương, hít sâu một cái hôn nói, cảm tạ không hết. Tô Dương cười cười, nghiền ngẫm nói, bá phụ, lễ tựa hồ còn không có trước cho hết. Trung niên nam tử sững sờ, sau đó quay đầu nhìn mình nữ nhi, Đằng Nguyên Lệ mặt đỏ lên, tiếp theo cúi đầu nhỏ giọng nói, hắn vẫn là nữ nhi bạn trai, người ta đã là người khác. Trung niên trừng to mắt, ngươi vẫn chỉ là học sinh trung học, 17 tuổi cũng chưa tới a. Đằng Nguyên Lệ ngẩng đầu, nghiêm túc nói ra, ba ba, hiện tại loại thời điểm này, còn muốn phân chia học sinh trung học cùng đại nhân sao? Trung niên nam tử sững sờ, đúng là không phản bác được. Đằng Nguyên Lệ quay đầu nhìn về phía Tô Dương, nói, Thiên Diệp, vị này chính là ta ba ba. Đông trạm cảnh sát trưởng Fujiwara một hộ. Tô Dương gật đầu, sau đó thân thủ đem Đằng Nguyên Lệ ôm vào trong ngực. Nhìn về phía Fujiwara một hộ rất nghiêm túc nói, bá phụ không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt lệ, mà lại ta cũng tín nhiệm chính ta có năng lực yểm hộ nàng an toàn. Fujiwara một hộ cười khổ, hắn còn có thể nói cái gì? Gạo sống đều đã gạo nấu thành cơm, hắn cũng là cự tận cũng không kịp a. Bên trong hương, ngươi cho bọn hắn hướng an bài chỗ ở, Fujiwara một hộ nói. Tốt, y Đằng Lý Hương nói, tất cả đi theo ta đi. Đằng Nguyên Lệ hỏi, ba ba, mụ mụ ở đâu? Lâu như vậy không gặp nàng, ta đều muốn tạ thế nàng. Tại nữ sinh túc xá đây, nàng cũng lo lắng ngươi tốt lâu, hướng nhìn nàng một cái đi. Fujiwara một hộ nói ra, tốt ba ba, chúng ta hướng. Đằng Nguyên Lệ một chút, ngay sau đó cùng Busujima Saeko một hàng đi theo y Đằng Lý Hương đi vào trường học. Y Đằng Lý Hương đem Đằng Nguyên Lệ trung nữ đưa đến nữ sinh túc xá, sau đó lại đem Tô Dương đưa đến một gian đơn độc lầu nhỏ trước. Cũng vì trước cho nói, cái này tòa nhà là ta trước kia một cái chiến hữu. Tiếc hận về sau hắn bị yêu thú giết tạ thế. Về sau cái này tòa tiểu lâu vẫn trống không. Hiện tại ngươi đến, vừa vặn có thể ở bên trong. Mà lại, ta cũng tín nhiệm ngươi có tư cách này. Tô Dương mỉm cười, nhún nhún vai nói, ta đối với chỗ ở cũng không có cái gì quá lớn thỉnh cầu. Chỉ cần an tĩnh liền tốt, y Đằng Lý Hương nói, yên tâm đi, không có ngoại nhân đến quấy rầy ngươi, bất quá ngươi những cái kia bạn gái sẽ tới hay không ta thì không dám hứa chắc. Tô Dương nhún nhún, vai, nói ra, ta ngược lại là trông mong nhìn các nàng có thể tới. Một người ở chỗ này nhiều nhàm chán a. Y Đằng Lý Hương cười cười, nói ra, cơm tối thời gian là 6 giờ đến 7 giờ rưỡi, có thể tại trong phòng ăn ăn, nếu là không biết căn tin địa vị, hỏi người là được. Tô Dương gật đầu, nói một câu tạ, sau đó quay người lên lầu, chờ Tô Dương bóng người tiêu tán, y Đằng Lý Hương cũng quay người cách hướng, lên đến lầu nhỏ tầng 2, Tô Dương tiến trong phòng ngủ, nhãn lực bốn phía liếc nhìn. Bên trong quét dọn đến rất sạch sẽ, bài trí rất giản lược, trừ một chương giường bên ngoài cũng chỉ còn lại có hai chiếc ghế gỗ. Nhìn lấy ngược lại là phi thường tươi mát. Đóng cửa phòng, hắn lập tức xông vào tắm sư, đi tắm, quấn lên khăn tắm về sau liền ngã tại giường phía trên. Sau đó nhắm mắt lại trèo lên tiến thiên mệnh trò chơi. Mới online. Tô Dương thì tiếp vào đến từ lão cửu tin tức tốt. Lão Tô, ta gom góp một bộ đầy đủ Vu Yêu Vương 6 trang. Ha ha ha, không nghĩ tới xương chi ai thương đều bị ta tuôn ra đến. Sử thi xét thần khí thuộc tính thật mạnh a. Thiên hành cửu ca rất hưng phấn. Hắn phấn đấu thời gian nửa năm mới đem Vu Yêu Vương 6 trang gom góp. Quá không nhẹ dễ dàng. Chúc mừng, Tô Dương vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ có xương chi ai thương? Cái kia thanh thần đúc binh khí không dùng. Thiên hành cửu ca nói, thần đúc binh khí trước để đó. Các loại có đầy đủ thần đúc thạch toái phiến về sau lại tăng giai. Thăng giai về sau tài cán dùng. Hiện tại dùng đến có chút quá kỳ. Vẫn là sử thi binh khí thêm lực công kích càng cao. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.